Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1758, chương 1760, bản bào bảo ta. Muốn bẩn một chút, một đường lên, thiên diện đều tại di dâm giống như chỉ khoái lạc chim nhỏ giống như. Tràn đầy phấn khởi cùng Nhan Như Mộng ước mơ lấy sau này cuộc sống đại học. Nhan Như Mộng hứng thú nói chuyện, tựa hồ cũng không cao, chỉ là câu được câu không đáp lại thiên diện đề tài. Mà thiên diện tựa hồ cũng không có chú ý tới điểm này. Vẫn không thay đổi đắm chìm trong chính mình đề tài bên trong. Thì liền Diệp Thiên cũng bị nàng trực tiếp bỏ qua. Cho đến lúc này, thiên diện tựa hồ mới đột nhiên nhớ tới bên người còn làm Diệp Thiên. Cười rạng rỡ tiến đến Diệp Thiên trước mặt, cười hì hì mở miệng nói, Diệp Thiên ca ca, vắng vẻ ngươi, ta thật sự là cảm thấy rất áy náy, vì đền bù đối ngươi vắng vẻ, muốn không ngươi liền để ta cho ngươi thổi thổi a. Ngồi tại ghế sau chỗ ngồi Nhan Như Mộng xuẩn manh tuyệt mỹ trên gương mặt. Bởi vì thiên diện lời này, thoáng chốc nhiễm lên hai mảnh đỏ ửng. Ngượng ngùng đến không còn mặt mũi, cực kỳ xấu hổ, ngươi không nói lời nào, không có người đem ngươi trở thành người câm, đang lái xe Diệp Thiên, tức giận chừng liếc một chút thiên diện, rất tức giận một miệng từ chối nói, chớ ở trước mặt ta làm cái gì lão tài xế, đã thân là nữ hài tử, thì cần phải có cái nữ hài tử bộ dáng, thiên diện cúi cúi người, thở dài ra một hơi. Khẽ thở dài, thời đại này a, nam nhân không giống nam nhân, nữ nhân không giống nữ nhân, người tốt không giống người tốt, người xấu nha, như trước vẫn là người xấu. Thời đại đều biến, nương pháo hoành hành không sợ, bị người truy phủng, liền không phân rõ giới tính người, đều có thể trở thành vạn chúng chú mục ngôi sao. Bản bảo bảo ta bẩn một chút, cũng không đáng ngạc nhiên. Ngươi còn thật đừng nói ta. Ây, ngồi ở phía sau tiểu mộng mộng, nàng dám nói mình nội tâm thuần khiết giống như tờ giấy trắng sao? Thiên diện, ngươi không nên đem đề tài liên lụy đến trên người của ta. Nghe được thiên diện lời này, Nhan Như Mộng lúc này mở miệng phát ra tiếng, nghĩa chính ngôn từ nói, ta nội tâm thế nào? Không cần ngươi đến chỉ trò. Thiên diện quay đầu liếc mắt một cái Nhan Như Mộng, đại mi cau lại, có lý có cứ đáp lại nói, thôi đi, tiểu mộng mộng ngươi đây là tâm hỏng a, nếu là không tâm hỏng lời nói, ngươi mặt, thế nào sẽ như vậy đó, ngươi nhất định là vừa mới bởi vì ta nói câu nói kia, não bổ ra cái nào đó không thích hợp thiếu nhi hình ảnh, ai, thoái hóa đạo đức, nhân tâm không cổ a. Không có cứu ngươi, tại thiên diện nói năng hùng hồn đầy lý lẽ của trách âm thanh bên trong. Nhan Như Mộng vốn là tràn đầy ửng đỏ khuôn mặt, càng lộ ra mặt đỏ tới mang tai, thì liền đôi mắt cũng hồng hồng, một bộ lã chã trực khóc rung động lòng người mềm mại mị bộ dáng. Mặc dù không cam tâm, lại không thể làm gì chừng lấy thiên diện, được, ngươi đừng ở tỉ tỉ trước mặt bên chân. Ngươi chỉ cần há miệng ra, tỷ tỷ liền có thể trông thấy ngươi tiểu trên quần hoa văn là dạng gì. Thiên diện nói chuyện, lột một cái kẹo que, nhét vào trong miệng, say sưa ngon lành ăn. Đang lúc Diệp Thiên coi là thiên diện đã yên tĩnh xuống thời điểm. Thiên diện lại đột nhiên giống như là gặp phải cái gì khủng bố ly kỳ sự tình giống như. Lớn tiếng nói, Diệp Thiên ca ca. Đây không phải tiến về sông đại phương hướng đi, ngươi sẽ không phải là, bởi vì nhìn thấy hai cái kích động đến mỹ thiếu nữ. Từ đó lòng sinh ác ý, muốn đem ta cùng tiểu mộng mộng đưa đến nhà khách mướn phòng. Trò chuyện nhân sinh a, Diệp Thiên thật nghĩ cởi xuống bít tất, đem thiên diện miệng chắn, ta còn muốn đi đón Tần Huyên cùng Triệu Bội. Diệp Thiên bị thiên diện vừa mới lời này lôi đến kém chút thổ huyết, sau đó, hữu khí vô lực đáp lại nói, thiên diện mất hết cả hứng, a, một tiếng, Huyên Thuyên chuyển động hai con ngươi, mềm mại tiếng nói, Triệu Bội, cũng là ngươi bên trong một vị hôn thê. Ta lần trước tại Đại Minh Cung từ Ngọc Hoàng Điện, gặp qua nàng một mặt, không tệ, sinh được rất xinh đẹp, khí chất cao quý yêu nhã, thật không hổ là danh môn thế gia thiên kim tiểu thư. Theo loại kia đại gia tộc đi ra người, cùng người bình thường, cũng là không giống nhau. Đến mức Tần Huyên nha, ta còn chưa thấy qua cái này người, nhưng nàng đã có thể để ngươi nhìn lên, nói rõ cũng không phải hạng người bình thường, không phải dung mạo như thiên tiên, cũng là khuynh quốc khuynh thành, ngươi thì bớt tranh cãi đi. Diệp Thiên vẻ mặt cầu xin, nhỏ giọng cầu khẩn nói, Thiên Diện lại khách khách cười một tiếng, mềm mại tiếng nói, ta hiện tại lại không theo ngươi nói thêm mấy câu. Sau này liền không có thời gian. Diệp Thiên ra vẻ khoa trương thở dài một tiếng. Ta thật sự là bị ngươi vô sỉ đánh bại. Bên cạnh ngươi có nhiều như vậy nữ nhân, đối ngươi khăng khăng một mực. Nếu như ta là nam nhân lời nói, ta nhất định sẽ theo ngươi trở thành tình địch. May mắn ta cũng là nữ nhân, ngươi thì vụng trộm vui đi. Thiên Diện kéo kẹt miệng lớn nhai nuốt lấy trong miệng kẹo que, khua tay hai tay, lớn tiếng cảm khái, ta ngược lại là phi thường muốn gặp một lần cái này Tần Huyên. Đến tột cùng là thần thánh phương nào, vậy mà có thể được đến ngươi yêu ái. Sau một tiếng, Diệp Thiên mang theo Thiên Diện cùng Nhan Như Mộng hai nữ xuất hiện tại Bạch Mã ngõ hẻm Tần gia đại viện, đã sớm cùng Diệp Thiên định ra hôm nay gặp mặt Tần Huyên. Sáng sớm thì đứng tại cửa ra vào, chờ đợi Diệp Thiên đến, cho dù nhìn đến Thiên Diện ôm Diệp Thiên, làm ra 10 phần thân mật cử chỉ, Tần Huyên cũng không có chút cảm giác nào ngoài ý muốn. Ngược lại phi thường bình tĩnh mỉm cười, cùng Thiên Diện, Nhan Như Mộng chào hỏi, chủ động làm tự giới thiệu. Tần Huyên yếu thế, để Thiên Diện đối Tần Huyên thật cao độ tăng nhiều, liên tục vỗ ngực, nói năng có khí phách biểu thị, sau này tại Giang Đài, chỉ cần có nàng bảo bọc Tần Huyên, thì không ai dám động Tần Huyên một sợi lông. Nửa giờ sau, Diệp Thiên đi vào Lan Đình nhà trọ, nhìn thấy một bộ màu trắng váy đầm, còn như trong nước Bạch Liên Triệu Bội, hoa sen trắng nha. Khi nhìn đến Triệu Bội trong nháy mắt, Thiên Diện tiến đến Diệp Thiên bên tai, hạ giọng, phi thường nhỏ vừa nói ra nàng đối Triệu Bội cái nhìn. Diệp Thiên chừng liếc một chút Thiên Diện, hắn đương nhiên biết, hoa sen trắng, cái từ này, cũng không phải là cái gì tốt từ, mà chính là tràn ngập đối Triệu Bội trào phúng. Thiên Diện thì không quan trọng trợn mắt một cái, dù sao còn ngay trước Diệp Thiên mặt, có chút nói móc châm chọc lời nói, hắn cũng không dám lại nói xuất khẩu. Ngược lại là Nhan Như Mộng, Tần Huyên cùng Triệu Bội ba nữ, rất nhanh liền hòa mình, giống như là liền bị gặp lại chi giao hảo hữu giống như. Một đường lên, líu díu nói không ngừng, cho dù là Triệu Bội loại này là cao quý thiên chi kiêu nữ danh môn ngàn vàng, tại nói chuyện rất là hợp ý hảo hữu trước mặt, cũng sẽ buông xuống tất cả rụt rè cùng ngượng ngùng. Thể hiện ra nàng cái tuổi này nữ hài, phải có thanh xuân cùng sức sống. Trong xe, quanh quẩn trừ Thiên Diện bên ngoài, ba nữ lên này liên tiếp hoan thanh tiếu ngữ. Lần nữa để Diệp Thiên đối, ba đàn bà thành cái chợ, lời này hàm nghĩa. Có sâu sắc nhận biết, đâu chỉ là một bộ phim, quả thực cũng là líu lo không ngừng phim nhiều tập. Diệp Thiên lỗ tai, tại kinh lịch chỉnh một chút một giờ tàn phá về sau, Giang Thành Đại học kiến trúc hùng vĩ vật, rốt cục thấy ở xa xa, ba nữ đàm luận đề tài, Diệp Thiên một câu cũng không chen vào lọt, mà Thiên Diện thì ra vẻ cao lạnh nhắm mắt lại vờ ngủ. Phấn non kiều diễm môi đỏ, bẻ lên cao, trên mặt dường như viết ta rất không cao hứng, mấy chữ này. Sau 10 phút, Diệp Thiên mang theo tứ nữ đi ra bãi đỗ xe, đi tại Giang Đại hối hả rừng rậm trên đường lớn, 5 người chỗ đến, đều có thể gây nên một tràng thốt lên âm thanh, cơ hồ có thể trong nháy mắt đem chung quanh tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn đến trên người bọn họ. Cổ linh tinh quái, thuần mỹ đáng yêu La Lị Thiên Diện, xuẩn manh đáng yêu, tuyệt mỹ tinh xảo mỹ thiếu nữ nhan như mộng, thiên chân vô tà, xinh đẹp lệ vô song con gái rượu Tần Huyên, cao quý yêu nhã, dáng vẻ hiền thục danh môn ngàn vàng triệu bội. Bốn thiếu nữ, mỗi một cái đều đại biểu cho một loại phong cách, nhưng mỗi một loại phong cách cũng có thể làm cho nam người vì đó hoa mắt thần mê, nhường nữ nhân làm lòng sinh ước ao ghen tị. Mà Diệp Thiên Tuấn lãng anh tuấn uy vũ, mãnh liệt nam tử khí tức, tại trêu chọc đến vô số nữ sinh hướng hắn đánh đến mị nhãn, đồng thời cũng cảm nhận được vô số giọng nam cừu hận căm thù ánh mắt. Một đường lên, Diệp Thiên một đoàn người đều có thể nghe được người qua đường ào ào tiếng nghị luận truyền lọt vào trong tai. Nắm Thảo, tiểu tử kia là ai? Cái CMM chứ? Vậy mà đồng thời mang theo bốn cái thiên kiều bách mị mỹ thiếu nữ. Cái này mẹ hắn không phải là đến khoe khoang mị lực à? Nói vớ nói vẩn, cái kia tiểu ca ca một thân anh tuấn uy vũ chi khí, cỡ nào nam nhân a, có thể hấp dẫn nữ nhân yêu ái, cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Cái nào như ngươi loại này phế vật mập trạch, cả ngày cũng chỉ biết chơi game ăn mì tôm, một chút phẩm vị cũng không có. Các ngươi cái phế vật này, dù là dùng tới 10 đời thời gian, cũng so ra kém tiểu ca ca một sợi lông. Nói đúng a, ta nếu là có thể trở thành tiểu ca ca nữ nhân, vậy là tốt rồi, hắn nam nhân khí tức sẽ để cho ta nhịn không được đối với hắn cởi áo nới dây lưng, đem sinh mệnh tốt đẹp nhất lần thứ nhất dâng hiến cho hắn. Ta cũng ưa thích cái kia tiểu ca ca, ta tốt muốn trở thành hắn nữ nhân, người ta quá hâm mộ bên cạnh hắn cái kia bốn cái nữ hài tử. Bằng cái gì tất cả mọi người là nữ hài tử? Các nàng có thể đợi tại tiểu ca ca bên người, mà ngẫu nhiên liền không thể đâu. Ngẫu nhiên cũng là muốn ngực có ngực, muốn mặt có mặt, muốn eo có eo, còn có một đôi lớn dài chân mỹ nữ giày a. Hắn mẹ, ta muốn giết chết cái tiểu tử thúi kia, sau đó đem bên cạnh hắn mỹ thiếu nữ toàn bộ chiếm thành của mình. Thao, khác mẹ hắn nằm mơ, ngươi đời này đều khó có khả năng. Ta hiện tại rất ngạc nhiên là tiểu tử kia có thể hay không cũng là nhập học tân sinh. Nếu như là lời nói, hắc hắc hắc, sau này mình thì có biện pháp đối phó nha. Nhìn hắn bộ dáng cũng có 24-25 tuổi, nhưng thời đại này 24-25 tuế khảo nhập đại học cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Mọi người tiếng nghị luận đều bị Diệp Thiên trực tiếp coi nhẹ. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên có một hàng mười mấy người ngẩng đầu ưỡn ngực nằm ngang ở giữa đường, triệt để ngăn trở Diệp Thiên bọn người đường đi. Chung quanh nguyên bản huyên náo ồn ào bầu không khí cũng tại thời khắc này an tĩnh lại. Tất cả tiếng nghị luận, tất cả đều tiêu tán đến không còn một mảnh. Miệng phía trên ngậm một điếu thuốc Diệp Thiên đột nhiên cảm nhận được trong không khí truyền đến một tia khí tức nguy hiểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.